Khủng bố sống lại, chương 641, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian đang ngủ, nhưng là ngủ rất nhạt, hắn thậm chí còn có thể một mực nghe được trong đầu cái kia quanh quẩn linh hoạt kỳ ảo quỷ dị tiếng chuông, chỉ có mấy cái âm điệu tạo thành giai điệu không giờ khắc nào không tại lặp đi lặp lại phát hình, bất cứ người nào đều rất khó trải qua chịu được loại này tinh thần bên trên tàn phá cùng tra tấn nhộp âm nhạc tiếng chuông đã là bùa đòi mạng lại là bảo trụ sinh mệnh mình mấu chốt âm nhạc vang lên, cái thứ nhất mở ra hộp âm nhạc người đem gặp nguyền rủa có thể bất tử, cái này nguyền rủa sẽ duy trì mấy ngày thời gian không đợi. Tương phản, một khi tiếng âm nhạc đình chỉ gặp nguyền rủa người liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này nguyền rủa đến nay khó giải, bởi vì quá mức nguy hiểm cho nên tuyệt phần lớn thời gian đều bị tổng bộ phong tồn, cực ít lấy ra sử dụng. Nhưng là hôm nay, Dương Gian cự ly nguyền rủa bộc phát thời gian chỉ có 40 giờ không đến. Ngay tại lúc hắn ngủ thời điểm, mơ hồ ở giữa chính mình tựa hồ là một giấc mộng, hắn trong đầu cái kia giai điệu dẫn đạo dưới, bỗng nhiên đi tới một cái nhỏ hẹp căn phòng bịt kín, gian phòng này giống như là phủ bụi hồi lâu, che kín cho bụi u ám hắc ám, không nhìn thấy tia sáng, cảm giác không đến hết thảy chung quanh. Mà lại bốn phía không có vách tường, không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu. Duy nhất tồn tại chính là trong phòng ở giữa trưng bày một khung cũ kỹ dương cầm, Dương Gian mặc dù cảm giác chính mình liền đứng ở bên cạnh nhưng là hắn không có cách nào đi lại cũng không có cách nào tới gần cái kia dương cầm. Nhưng hắn trông thấy bộ kia cũ kỹ dương cầm bên trên lại đặt vào một đôi đáng sợ tay, bởi vì cái kia hai tay khô héo, biến thành màu đen, vốn nên như vậy thối rữa, nhưng mà lại tại hơi rung nhẹ, tựa hồ tại hoạt động, lại tựa hồ tại đánh đàn dương cầm, nhưng là cái này song đáng sợ tay lại cũng không hoàn chỉnh, 10 ngón tay có tận mấy cái ngón tay là không trọn vẹn. Cũ kỹ dương cầm bên trên lại thiếu khuyết mấy cái phím đàn. Cho nên khi cặp kia bàn tay đáng sợ hoạt động thời điểm lại từ đầu đến cuối không có biện pháp nhấn phím đàn, đàn tấu ra bất kỳ thanh âm nào. Ngón tay không trọn vẹn cùng phím đàn không trọn vẹn hoàn mỹ phối hợp tựa hồ là người vì cố ý tạo thành tình huống như vậy, ngăn cản hắc ám bên trong thân ảnh sử dụng bộ này dương cầm. Nhưng loại này ngăn cản tựa hồ đang dần dần mất đi hiệu lực. Dương Gian trông thấy bộ kia dương cầm bên trên nguyên bản không trọn vẹn phím đàn chỗ có mấy cái mới thêm, mới tinh như lúc ban đầu cùng cái khác phím đàn không hợp nhau. Loại này mới lắp đặt đi lên phím đàn đã không ít khoảng chừng 5 cái. Nhưng làm hắn muốn tiếp tục tới gần quan sát thời điểm lại phát hiện chiếc dương cầm đặt vào đáng sợ hai tay biến mất, đồng thời hắc ám hoàn cảnh bên trong xuất hiện một cái không ngừng nhích lại gần mình âm ảnh, cái kia âm ảnh đáng sợ mà làm người ta sợ hãi, như lệ quỷ ẩn hiện bồi hồi tại bên cạnh ngươi. Nhưng Dương Gian chung quanh quần hộp âm nhạc tiếng chuông. Cái này tiếng chuông ngăn cản con quỷ kia tiếp tục tới gần khiến cho Dương Gian bình yên vô sự, không có bị con quỷ kia tới gần. Mộng rất hoang đường, lại có chút ly kỳ. Phảng phất đã qua thật lâu, lại tựa hồ một nháy mắt phát sinh biến hóa, Dương Gian lại tại từ từ rời xa cái kia phòng kín mít, hắn không có đi động tựa hồ là gian phòng chính mình cách mình mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó ý thức của hắn khôi phục. Thân thể khẽ run lên, Dương Gian bỗng nhiên mở mắt ý thức thanh tỉnh không có chút nào buồn ngủ. Ta thế mà nằm mơ, hắn cảm thấy kinh ngạc lại không khỏi cau mày tự hỏi. Hắn trở thành người ngự quỷ về sau liền cơ hồ rất ít nằm mơ, chỉ có tại một ít đặc thù thời khắc mới có thể nằm mơ, tỉ như bị tự thân quỷ ăn mòn thời điểm, lại tỉ như thân thể chuyển biến xấu nghiêm trọng thời điểm, nhưng khi đó mộng không phải là mộng mà là một loại tin tức lộ ra, đây là người cùng quỷ tiếp xúc về sau lẫn nhau sinh ra một chút cảm ứng. Dương Gian nhớ kỹ Trương Lôi nói qua hắn liền tiếp thụ qua một chút không thuộc về mình ký ức cho nên mới biết cái kia phiến mộ địa tồn tại mà bản thân hắn nhưng lại chưa bao giờ đi qua. Đây là hộp âm nhạc nguyền rùa tin tức chỉ dẫn A, một cái đàn tấu dương cầm lệ quỷ. Nghi là nguyền rùa đầu nguồn, ta hiện tại nhanh bị nguyền rùa giết chết cho nên thân thể trở thành một loại nào đó môi giới thông qua cảm ứng hay là trong thân thể quỷ sinh ra phản ứng cho nên tiếp xúc đến cái kia đầu nguồn chỗ. Hắn trầm ngâm tinh tế hồi tưởng, lại không biết trong mộng gian phòng kia đến cùng là ở đâu. Tuyệt đối không phải khách sạn Caesar cái kia số 71 phòng, điểm này có thể khẳng định. Dương Gian, ngươi tỉnh ngủ a, tranh thủ thời gian rời giường, ta đã nhận được thông chi, vương giáo sư bên kia để ngươi đi qua một chuyến. Lúc này, trong phòng khách truyền đến Lưu Tiểu Vũ thanh âm, nàng hét to, không biết Dương Gian ở tại gian nào phòng, cho nên loạn hô một trận. Dương Gian ngẩng đầu nhìn thời gian, hiện tại thời gian là sớm bên trên 9 giờ, điều này nói rõ chính mình mơ mơ màng màng lại cũng ngủ một đêm bên trên, nhưng hắn cảm giác tựa hồ liền đi qua nửa giờ đồng dạng, nhìn đến hay là thân thể quá mệt mỏi, cứ việc ý thức chịu đựng được nhưng là thân thể nhịn không được dù sao đã liên tục hoạt động rất lâu. Cho Vương Tiểu Minh 2 ngày kỳ hạn, xem ra hắn rất đúng giờ, không có để ta tiếp tục chờ đợi. ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, tự nhiên biết Vương Tiểu Minh hôm nay thông chi mình tới đấy là bởi vì chuyện gì, dù sao chờ cũng là chờ lúc này. Chỉ là Vương Tiểu Minh ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, cho dù là có quỷ tù giao dịch quy tắc tại ta y nguyên phải làm một điểm phòng bị. Dương Gian không có trên người tự mình làm văn chương, mà là đưa ánh mắt về phía bên cạnh cái kia phiến đóng chặt phòng cửa. Quỷ đồng đây là bị giấu giếm xuống tới ai cũng không biết tồn tại, làm khẩn cấp thủ đoạn, hoặc là chuẩn bị ở sau, nó không thể thích hợp hơn, chỉ là hiện tại quỷ đồng còn không có ăn hết cái khác quỷ, tiến vào giai đoạn thứ ba quỷ chết đói trạng thái, không biết có thể tạo được bao lớn tác dụng, nhưng là hiện tại. Hắn quyết định lâm thời bồi dưỡng một chút quỷ đồng. Lập tức, Dương Gian dùng quỷ vực dưới đất nơi nào đó lấy ra một vật. Một kiện màu đen, bẩn cũ tựa như người chết mặc nhập liệm áo liệm. Đem quỷ áo liệm xuyên tại quỷ đồng trên người là trải qua nghiêm túc suy xét, quỷ áo liệm mặc dù đặc biệt nhưng là cái này mấu chốt bên trên đã không thể tiếp tục bảo lưu lại, nên phát huy tác dụng thời điểm liền muốn phát huy. Đem y phục mặc tốt ra, Dương Gian đem chứa quỷ áo liệm hộp mở ra, sau đó ném vào phòng. Gian phòng bên trong giam giữ quỷ đồng, quỷ cùng quỷ ở chung cùng một chỗ sẽ sinh ra dạng gì tình huống là có thể đoán trước. Chỉ chốc lát sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng mở ra, tựa như 6 tuổi khoảng chừng quỷ dị hài đồng lúc này mặc cái kia quỷ áo liệm xuất hiện ở Dương Gian trước mặt. Cái kia quỷ áo liệm nguyên bản kích thước so cái này muốn lớn rất nhiều, nhưng là xuyên tại cái này quỷ đồng trên người lại phá lệ phù hợp, như là tự động co lại nhỏ một vòng đồng dạng. Quả nhiên, quỷ áo liệm sẽ không cùng quỷ đồng tự thân sinh ra xung đột, mà lại ta không có suy đoán sai, quỷ đồng có thể hoàn mỹ khống chế bộ y phục này. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quỷ áo liệm xuyên trên người người sống là có thể ngăn cản cái khác quỷ tập kích, nhưng hậu quả chính là sẽ từ từ ăn mòn sống người thân thể, đem nó biến thành một cỗ thi thể, mà lại một khi xuyên bên trên người sống không có cách nào cởi tới. Cho nên bộ y phục này chân chính thích hợp xuyên tại trên người không phải người, mà là quỷ. Quỷ không sợ cái này áo liệm ăn mòn, cho nên có thể hoàn mỹ khống chế. Nói một cách khác, quỷ áo liệm là thích hợp tùy ý một cái quỷ ghép hình, thuộc về chăm dựng cái chủng loại kia, bởi vậy quỷ đồng cũng có thể hoàn mỹ khống chế. Mang theo viên này người chết đầu theo ta đi, không có mệnh lệnh của ta không được tập kích bất cứ người nào. Dương Gian lạnh lùng nói, hắn lại đem một cái giả thi thể túi ném đi quá khứ. Đã quỷ áo liệm bị khống chế, như vậy quỷ đồng tại xuyên bên trên bộ y phục này về sau hẳn là có thể ngăn cản đáng sợ người chết đầu tập kích. Hôm nay Dương Gian không muốn có bất kỳ giữ lại, hắn phải làm cho tốt 10 phần chuẩn bị. Cùng Vương Tiểu Minh liên hệ không dễ dàng như vậy. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Gian thậm chí mang theo một cái chết thay búp bê mang theo bên trên, sau đó mới đi ra khỏi phòng cửa. Người đang làm cái gì, làm sao muộn như vậy? Lưu Tiểu Vũ đã chuẩn bị xong, nàng y nguyên mặc đáng yêu phong cách váy, ăn mặc thật xinh đẹp. Bất quá nàng ánh mắt có chút xu ly bất định, tựa hồ đang tìm kiếm quỷ đồng tung tích, phi thường sợ hãi vật kia xuất hiện tại bên cạnh mình. Địa chỉ ở nơi nào ta tự mình đi, người hôm nay tối nay thời điểm có thể về tổng bộ đi, không cần phải ở lại chỗ này, ta nơi này cũng không an toàn. Dương Gian nói, hắn mặt khác gian phòng bên trong còn có quỷ họa, một cái bình thường người không thích hợp ở đây thường ở, nhất là hắn không có ở đây khoảng thời gian này. Lưu Tiểu Vũ nói, như vậy sao được, ta được đưa ngươi quá khứ mới được, đây là ta làm việc. Không muốn phí lời, địa chỉ cho ta. Dương Gian chân thành nói, tốt à, vậy ta đem địa chỉ phát cho ngươi, chính ngươi đi tốt. Lưu Tiểu Vũ nhìn thấy Dương Gian loại này cường ngạnh thái độ, không có cách nào đành phải phát cái định vị quá khứ. Dương Gian thu được về sau nhìn một chút, sau đó hướng về ngoài cửa sải bước đi đi, ở xung quanh hắn quỷ đồng lúc ẩn lúc hiện, một mực đang âm thầm theo dõi, chưa từng xuất hiện tại người sống trước mặt, tránh đi Lưu Tiểu Vũ ánh mắt. Hôm nay, hắn muốn đi giải quyết hộp âm nhạc nguyền rùa. Có thể thành công hay không, nửa đường sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, Dương Gian không thể nào đoán trước, hắn chỉ có thể tận khả năng làm được tốt nhất. Cách chương.